Công lược Nam thần vũ trụ, chương 81, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 46. Khóc chuyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 81, Lạc Mông Nhiên lớn lên không phải xinh đẹp, thiên phú lại giống, tính tình còn kém như vậy. Chẳng lẽ thái tử thích, thật là tính tình kém cỏi của nàng ta, chấm, Liễu Như Như có chút bị thuyết phục, nếu như vậy, ta đây, thử xem. Không biết thế nào, thực mau, toàn bộ quý nữ kinh thành đều nghe nói thái tử thích nữ tử đanh đá. Dạ Vô Xương nguyên bản cho rằng Lạc Mông Nhiên là độc nhất vô nhị. Lại không nghĩ rằng, từ nay về sau, hắn ta vừa ra khỏi cửa, nhìn nữ nhân nào nàng ta đều đối hắn ta một bộ khinh thường lãnh diễm. Cũng không biết thế nào, hắn ta xác thật cảm thấy các nàng đều so trước kia đáng yêu vô số lần. Mà phản ứng của hắn ta, càng thêm xác minh hắn ta thích nữ nhân ngạo kiều ngang ngược. Dần dà, Dạ Vô Xương không còn gặp lại một quý nữ đối hắn ta khách khách khí khí. Một năm sau, đế tôn quả nhiên tới Lạc Phủ, chuẩn bị mang Lạc Yên Nhiên đi. Chính là, thời điểm trước khi đi, ra đường rẽ, Lạc Yên Nhiên luyến tiếc Kiều An. Tỷ tỷ, nếu không, tỷ cùng muội cùng đi. Theo đế tôn, cơ hội tu luyện cùng tài nguyên cũng không biết nhiều ít. Nếu đổi thành là Kiều An chân chính, khẳng định thực vui vẻ đi. Kiều An lắc đầu, tỷ không nghĩ đi, nếu có thể, tỷ thật ra hy vọng ca ca có thể bái nhập môn hạ đế tôn. Nếu là tỷ tỷ tâm nguyện, muội sẽ cùng đế tôn đại nhân nói. Nhưng, tỷ vì cái gì không muốn đi? Nguyễn muội tử khóc thật sự thương tâm. Kiều An có thể nói là bởi vì nhiệm vụ của cô sắp hoàn thành. Không nghĩ ở thế giới này phí thời gian sao? Yên Nhiên, bảo trọng, mà đế tôn, nhìn cô một cái thật sâu. Trong ánh mắt, có mê mang, cũng có khó hiểu. Ngươi, tên Kiều An gật gật đầu. Đúng vậy, có duyên, tự nhiên sẽ gặp, đế tôn mang theo Lạc Yên Nhiên cùng Lạc Khung An. Thân ảnh thực mau đã đi xa. Mà Kiều An còn chưa thở một hơi, người gác cổng đã tới bẩm báo. Đại tiểu thư, người kia, cường ngạnh muốn vào, đuổi đều đuổi không đi. Người kia nào cơ, nhìn người gác cổng bộ dạng rối rắm. Kiều An giật mình, người nói, Lạc Mông Nhiên, đúng vậy, đại tiểu thư, nàng cường ngạnh muốn gặp ngài. Vậy mang nàng vào gặp một lần đi. Lạc Mông Nhiên có ý đồ đến, Kiều An có thể đoán được một chút. Bất quá, nếu cô đã hoàn thành nhiệm vụ, sắp đi rồi, trước khi đi, cũng không ngại thấy nàng ta. Lạc Mông Nhiên một năm này, cùng một năm trước, hoàn toàn bất đồng, một năm trước nàng ta được Dạ Vô Xương chiếu cố thỏa đáng. Vừa thấy chính là cô nương quý tộc cẩm y ngọc thực. Mà lúc này, thần sắc lo âu, một bộ tiều tụy bất kham, vừa thấy Kiều An, liền quỳ xuống. Đại tỷ tỷ, muội sai rồi, cầu xin tỷ tha thứ muội đi, để muội về nhà đi. Nguyên lai, nàng ta từ chỗ Dạ Vô Xương cầm một bút lớn tài vật. Vốn dĩ cho rằng còn có thể hỗn đến hô mưa gọi gió. Lại không dự đoán được, tu vi nàng ta cặn bã, căn bản không có năng lực bảo toàn tài vật. Đến cuối cùng, không chỉ đồ vật đều bị đoạt, còn bị vài nam nhân cướp xác. Loại ngày tháng này, thật sự quá khổ sở. Nàng ta bỗng nhận ra, người Lạc gia đối nàng ta kỳ thật cũng không kém cỏi như vậy. Nàng ta hiện tại thật sự hối hận, hà tất muốn trở thành nữ vương diễm tuyệt thiên hạ, không tìm đường chết, ở Lạc phủ đợi, tới tuổi tìm nam nhân gả. Ngày tháng so hiện tại tốt hơn nhiều. Hiện tại ngẫm lại, diễm di nương dù sao cũng là mẹ ruột nàng ta, cũng không hại nàng ta. Thời gian ngắn ngủi một năm, ngạo khí trên người tà hoàng nàng ta, đã không còn sót lại chút gì. Sinh hoạt thống khổ, dạy cách làm người, đáng tiếc, rất nhiều thời điểm tỉnh ngộ, luôn là quá muộn. 17:39 2, tháng 9 năm 2019, cách chương.